Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Loan sĩ vẫn là cái kia trả lời, đây là đằng sau Tam Trọng Thiên. À, Loan sĩ trả lời để cho Lữ Thiếu Khanh mấy người nổi lên nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi trên dưới dò xét Loan sĩ, truyền tống thời điểm, đầu óc ngươi bị truyền tống trận kẹp sao? Không rõ ta đang hỏi cái gì. Những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu. Loan sĩ giải thích một chút, cái gọi là tầng 13 chân chính chỉ có thập trọng thiên, đằng sau tam trọng thiên bất quá là cái bóng hư ảo thôi. Mục đích là vì che lấp chân chính chỗ. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngạc nhiên. Cho dù là Nguyệt cũng là như thế. Cái gọi là tầng 11, thập nhị trọng thiên cùng tầng 13 lại là hư ảo tồn tại. Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Cắn răng nói một câu, chẳng thể trách, Loan sĩ nói tiếp, dùng kiểu nói của các ngươi, ở đây chính là đằng sau Tam Trọng Thiên. Nhưng ở đây còn có một cái tên khác, Thần Chi Cấm Địa. Thần Chi Cấm Địa. Hắn nhìn qua Loan sĩ nghiêm túc nói, các ngươi những thứ này đọa thần giống như con ruồi, ưa thích chiếm hầm cầu, nếu không phải là đi ị, ai nguyện ý tới bên trong hầm cầu đi dạo. Loan sĩ không có sinh khí, âm thanh một mực bình tĩnh, ngươi bây giờ ngay tại bên trong hầm cầu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lập tức bi thương, không phải dân mù đường, thật hảo, kế ngôn hỏi, đọa thần ở nơi nào? Hắn quan tâm là vấn đề này. Đám người nghe vậy, cũng là theo bản năng tiên thức quét ngang. Quét xuống một cái, Lữ Thiếu Khanh bọn người ngạc nhiên. Đang lúc mọi người tiên thức bên trong, không có vật gì. Không có cây cối hoa cỏ, không có dòng sông hồ nước, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Cũng là phù hợp chung quanh tản ra khí tức âm lãnh. Tại này cổ khí tức âm lãnh phía dưới, không có bất kỳ sinh mạng nào, cũng là khiến người ta cảm thấy bình thường. Lữ Thiếu Khanh thân là nửa bước tiên đế, tiên thức đem trọn hành tinh nhìn một cái không sót gì. Trên mặt đất cái gì cũng không tồn tại, trắng xóa bên trong cái gì cũng không có. Giữa thiên địa tràn ngập khí tức âm lãnh, tự hồ đây là sinh mệnh cấm khu. Xứng với Thần Chi Cấm Địa, danh hào. Ở đây cái gì cũng không có, thiên sứ đâu? Thiên sứ ở nơi nào? Ở đây ngoại trừ Quảng Vọng, tất cả mọi người không biết Lữ Thiếu Khanh lời nói là có ý gì. Hiếu Kỳ Bảo Bảo lại gần, nhị sư huynh, cái gì là thiên sứ a? Điểu Nhân. Kế Ngôn lại hỏi, ba đọa thần đều ở đây. Loan sĩ gật đầu, tự nhiên. Cái này cũng là Loan sĩ tìm Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân. Ba đọa thần liên thủ, hắn cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được. Ở nơi nào? Kế Ngôn chỉ để ý điểm này. Hắn tới đây mục đích đúng là muốn tìm đối thủ cường đại hơn. Nguyệt nói khẽ, không thể sơ suất. Ba đọa thần khác biệt cái khác đọa thần, bọn chúng 10 phần đặc biệt. Xương thần am hiểu phòng ngự, hoang thần lực công kích tối cường, tế thần am hiểu sinh mệnh. Loan sĩ nhịn không được đối Nguyệt ghé mắt, ngươi cũng là biết không ít. Đối mặt với Loan sĩ, Nguyệt ánh mắt lạnh mấy phần, ta biết sự tình so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Lúc nói lời này, Nguyệt đầu khẽ nâng lên. Mang theo vài phần ngạo sắc. Mấy người bọn ngươi là tiểu hài tử. Ngay tại Nguyệt đắc ý lúc, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, lão nhân gia đi, biết đến sự tình khẳng định so với người trẻ tuổi muốn nhiều. Nguyệt ngạo nghễ biểu lộ trong nháy mắt tiêu thất, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Tiểu hỗn đản. Không nói cái lão chữ có thể chết. Dù là ta sống lại lâu, niên linh lại lớn, ta cũng là vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão. Đừng với hào nhập tọa A, ta chỉ nói là kinh nghiệm phong phú người bình thường đều là người lớn tuổi. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, nhưng cũng có ngoại lệ, ta nghĩ ngươi nhất định là ngoại lệ. Ngoại lệ cái rắm. Nguyệt rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Tại sao có thể có Lữ Thiếu Khanh dạng này tên ghê tởm? Đến cùng là ai dạy ra khốn kiếp như vậy đồ đệ? Về sau gặp, nhất định định phải thật tốt giáo huấn một lần. Dạy dỗ đồ đệ như vậy. Nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt gia hỏa. Quảng Vọng càng thêm lo lắng chính là lên tới ở đây có thể hay không bị phát hiện, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, chúng ta sẽ không bị phát hiện a? Ba vị đọa thần nghĩ đến chắc chắn là nửa bước tiên đế, đến lúc đó đánh nhau tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, thanh thế hùng vĩ. Nếu như dựa theo tin nói như vậy, sẽ gọi đến so tiên đế nhân vật càng đáng sợ. Đến lúc đó bọn hắn những thứ này người chết cũng không biết chết như thế nào. Loan sĩ cau mày liếc mắt nhìn Quảng Vọng mấy người, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi dẫn bọn hắn đi lên muốn làm gì? Quảng Vọng là tiên quân, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc là thiên tiên cảnh giới, thực lực cũng không tính là yếu. Đương nhiên, điểm ấy cảnh giới thực lực tại Loan Sĩ trong mắt lại giống như con kiến hôi nhỏ yếu. Lữ Thiếu Khanh mang theo bọn hắn chính là mang theo mấy cái bao phục, tại Loan Sĩ xem ra ngoại trừ cản trở không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi hiểu cái bướng đây này tuyến, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn qua Loan Sĩ, mang theo bọn hắn đi lên thấy chút việc đời không được. Loan Sĩ ha ha cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ai, nói thật cho ngươi biết a, đến lúc đó đánh không lại, đem bọn hắn mấy cái làm tế phẩm đưa ra ngoài, bằng vào ta cùng ba đọa thần giao tình, bọn chúng hẳn là sẽ cho ta chút mặt mũi, để cho ta an toàn rời đi, chương 3034, ngươi đừng hối hận. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối với Loan Sĩ đạo, đến lúc đó ngươi bị đánh khóc, ta cũng mặc kệ ngươi. Ta bên này tế phẩm không nhiều. Phốt. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc muốn thổ huyết. Đây là tiểu tử khốn kiếp mang chính mình đi lên nguyên nhân thực sự. Cái gọi là nhìn việc đời là giả, đi lên làm tế phẩm mới là thật. Quảng Vọng rơi lệ đầy mặt, bị mắc lừa. Ân Minh Ngọc lẩm bẩm, nhìn, quả nhiên không có hảo ý. Sớm biết đi lên không có chuyện tốt. Loan Sĩ cười nhạt một chút, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lữ Thiếu Khanh la hét, hối hận em gái ngươi. Ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Loan Sĩ không có nhận lời, hắn lười nhác trong vấn đề này dây dưa. Hắn đối với chính mình tràn ngập lòng tin, vô luận Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, chỉ cần không trở ngại hắn là được rồi. Hắn nhìn phía xa, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ta đối phó một vị đọa thần, còn lại hai vị từ các ngươi đối phó. Giết không được bọn chúng không có quan hệ, ngăn chặn bọn chúng liền có thể, đây là ta thấp nhất yêu cầu. Còn có, dừng một chút. Loan Sĩ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nếu như các ngươi giết bọn chúng, cái khác ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần tiên đế kết tinh. Uy uy, Lữ Thiếu Khanh đánh gãy, ngươi nói đơn giản dễ dàng, vạn nhất bạo không ra đâu. Loan Sĩ dứt khoát nói, không có liền không có. Cái này còn tạm được, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chờ sau đó không có ngươi cũng không cho phép khóc. Loan Sĩ ánh mắt sắc bén, ta hiện lần đi tới mục đích là tiên đế kết tinh, ta hy vọng ngươi thành thật điểm. Dựa vào, có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ý ngươi là ta sẽ vụng trộm giấu đi. Ta là cái loại người này sao? Ta tất nhiên đáp ứng tới giúp ngươi vội vàng, đương nhiên sẽ làm đến thật xinh đẹp, xem thật kỹ, ta cũng là cần thể diện người. Loan Sĩ trên mặt lộ ra khinh bỉ. Quảng Vọng mấy người cũng là sâu đậm khinh bỉ. Cái khác có lẽ sẽ tin, nhưng cần thể diện những lời này là vạn vạn sẽ không tin. Trên thế giới này ai cũng có thể nói mình cần thể diện. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh không được. Lữ Thiếu Khanh nếu là cần thể diện, rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh. Thế giới này sẽ hòa bình rất nhiều. Thề a. Loan Sĩ nhìn xem hắn, thần sắc không dao động chút nào, không nhận loại này rác rưởi lời nói ảnh hưởng, chỉ có lời thề mới khiến cho ta yên tâm. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Không tin được ta. Không tin được ngươi còn tìm ta. Ngươi lăng. Thề là không thể nào thề, ngươi không tin ta, ta bây giờ liền trở về, cái chỗ chết tiệt này, ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Đi một chút, chúng ta trở về. Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, gọi đại gia làm bộ rời đi. Loan Sĩ khí hơi thở đột nhiên dâng lên, ngươi đi không được. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận quá, quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm Loan Sĩ, ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau sao? Ba đối một, không đem ngươi đánh ị ra sức tới, họ của ta viết ngược lại. Không đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi đừng nghĩ đi. Loan Sĩ trong mắt phản phất bắn ra ánh sáng màu đỏ, tinh hồng bạo ngược, sát khí lăn lộn, ba người các ngươi, ta tự nhận không có lòng tin. Nhưng mà đánh nhau, ta không tin bọn hắn có thể chịu được. Loan Sĩ ánh mắt rơi vào Tiêu Y, Quảng Vọng trên người mấy người, làm bọn hắn có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Trong lòng tóc thẳng lạnh. Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia sát ý, nàng muốn mở miệng, nhưng mà nhìn thấy bên cạnh Kế Ngôn lạnh nhạt đứng, không có bất kỳ cái gì biểu thị, trong lòng nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ hết thảy đều phải giao cho Lữ Thiếu Khanh xử lý, không sợ thế cục mất khống chế. Kế Ngôn không có mở miệng, Nguyệt cũng liền tạm thời chịu đựng, nàng muốn nhìn tiếp đó sẽ như thế nào. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cái mũi đều sai lệch, biểu lộ tựa hồ trở nên dữ tợn, dựa vào, ngươi hèn hạ. Bắt bọn hắn tới làm con tin. Ngươi tính là gì anh hùng? Anh hùng. Loan sĩ cười lạnh một tiếng, sát ý không giảm, chỉ có người sống mới có thể nói ai là anh hùng. Người chết là không cách nào nói mình là anh hùng, còn có, ta là đọa thần. Ý tứ rất rõ ràng nói cho Lữ Thiếu Khanh, hắn là đọa thần, nhưng loại bộ kia đạo đức quy tắc đối với hắn không có bất kỳ cái gì gò bó. Lữ Thiếu Khanh ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Loan sĩ, đáng giận. Loan sĩ không sợ Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, cùng với đối mặt, tự tin nở nụ cười, ta nói qua, ngươi đừng hối hận. Quảng Vọng thấy thế, nhịn không được trong lòng thầm than lấy, đến cùng là mang đá lên đập chân của mình. Chính mình mấy người này cùng lên đến trở thành Loan sĩ dùng để uy hiếp Lữ Thiếu Khanh thẻ đánh bạc. Ai, mặc kệ muốn làm cái gì, hiện tại xem ra, là đi một bước cờ dở. Quảng Vọng biết, có chính mình mấy người này ở đây, Loan sĩ chiếm cứ chủ động, có thể rất nhẹ nhàng nắm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người, cuối cùng thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ, đi, em gái ngươi. Thề liền thề. Ta thề, chỉ cần tuôn ra tiên đế kết tinh, ta sẽ giao cho ngươi. Ha ha, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cắn răng, không thể làm gì bộ dáng, Loan sĩ nhịn không được trong lòng âm thầm đắc ý. Có thể nắm được Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng cảm thấy tự đắc. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đối với Kế Ngôn Đạo, đến lúc đó đừng ra lực, để cho cái này choáng nha mệt chết. Loan sĩ không quan tâm, Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, hắn lại càng an tâm. Hắn cũng không cần Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể giết đọa thần, chỉ cần ngăn chặn đọa thần liền có thể. Ba đọa thần, hắn có thể tự mình giết. Bắt đầu đi. Hết thảy đều an bài tốt sau đó, Loan sĩ một cước đạp xuống. Ầm ầm. Cực lớn nặng nề tiếng vang từ dưới đất vang lên. Tiếng vang nặng nề dần dần hướng chỗ sâu mà đi, âm thanh dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Ngay tại Quảng Vọng bọn người cảm thấy kỳ quái lúc, bỗng nhiên đại địa bắt đầu chấn động. Ngay từ đầu là nhẹ nhàng chấn động dần dần tăng cường, chấn động tiếng oanh minh cũng dần dần tăng thêm. Cuối cùng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đại địa phản phất bị vô số chỉ ở xoa bóp. Oanh! Từng đạo hắc sắc quang mang từ dưới đất bạo trùng đi ra, xông thẳng tới chân trời. Trắng xóa thế giới bắt đầu vẫy lên mực nước giống như, dần dần biến thành màu đen, hắc ám tràn ngập. Chương 3035, ba đọa thần. Hắc sắc quang mang từ phía dưới mặt đất lao ra, từng đạo tia sáng xông thẳng tới chân trời. Sau đó cấp tốc khuếch tán, tràn ngập ra. Trắng xóa thế giới dần dần hóa thành thế giới màu đen. Không chỉ như thế, dưới mặt đất còn tràn ngập ra đậm đà luân hồi sương mù, điên cuồng phun ra ngoài. Mọi người đều bị bóng tối bao phủ. Âm u lạnh lẽo khí tức quỷ dị truyền đến, để cho Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người sâu đậm rùng mình một cái. So với phía trước gặp phải luân hồi sương mù càng thêm nồng đậm. Tiêu Y nhịn không được rụt cổ một cái, thấp giọng thầm thì, làm sao cảm giác được lạnh quá. Khí tức âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng giống từ đáy lòng truyền đến, làm cho người từ trong ra ngoài tản mát ra rét lạnh cùng sợ hãi. Quảng Vọng vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy tê cả da đầu, chẳng lẽ đây là luân hồi sương mù căn nguyên có ở đây không? Trước đó gặp phải luân hồi sương mù so với cái này giống pha loãng gấp trăm lần không ngừng. Quảng Vọng dám khẳng định, nếu như mấy người bọn hắn không có bị che chở, bại lộ ở trước mắt luân hồi trong sương mù, một lát sau liền sẽ bị ăn mòn. Đến nỗi Ân Minh Ngọc bây giờ đã cơ thể tại hơi hơi run rẩy. Nàng thực lực cùng Tiêu Y tương đương, nhưng mà đạo tâm không sánh bằng Tiêu Y, tại loại này trong hoàn cảnh, nàng đã cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Quảng Vọng chú ý tới đồ đệ biểu hiện, nhìn lại một chút mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, lại không có bất luận cái gì khẩn trương cùng sợ Tiêu Y, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Đồ đệ của mình cùng đại lão đồ đệ vẫn là có khoảng cách. Đến cùng là đại lão A, mình cùng mà so sánh với vẫn có rất nhiều chênh lệch. Thiên địa oanh minh, luân hồi sương mù lăn lộn, gió đen bạo bao phủ. Vừa rồi tường hòa thế giới phản phất đã đến tận thế một dạng. Đại địa lăn lộn, tại hoang vu dưới đất, là màu đen bùn đất, giống như cửu u chi địa bùn đất. Chấn động, tiếng oanh minh dần dần ngừng, hắc sắc quang mang cũng dần dần biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, hết thảy đều ngừng bình tĩnh trở lại. Mười phần đột ngột, làm cho người phản ứng không kịp. Quảng Vọng nhìn phía dưới, đại địa biến trở thành màu đen, từng đạo khe hở lan tràn tứ phương, nhìn thấy mà giật mình. Khe hở hắc ám yếu ớt, sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm phía dưới, có một loại cảm giác, tự hồ có nhân vật khủng bố nhìn mình chằm chằm. Quảng Vọng tâm bên trong cảm nhận được một cổ sợ hãi, âm thầm ngờ tới, Đọa Thần Tàng ở phía dưới sao? Ngay tại Quảng Vọng bọn người nghi hoặc lúc, giữa thiên địa đã bình tĩnh trở lại, phong bạo lần nữa gào thét. Hô! Cùng phong gào thét, một đạo lại một đạo vòi rồng tạo thành, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Dưới mặt đất phía dưới, lần nữa điên cuồng bốc lên đậm đà luân hồi sương mù, một lần này luân hồi sương mù so với vừa rồi càng thêm nồng đậm, càng thêm bàn bạc, càng thêm mãnh liệt. Tiếng gió gào thét bên trong, từng đạo vòi rồng hội tụ dung hợp, đang lúc mọi người trong ánh mắt dần dần hội tụ thành ba đạo kinh thiên vòi rồng. Tại phong bạo trung tâm, ba bóng người chậm rãi hiện lên. Theo ba bóng người hiện lên, đáng sợ khí tức âm lãnh khuếch tán. Không gian chung quanh thậm chí tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, thiên địa tại này cổ khí tức đáng sợ xung kích mà động đảng. Rất nhanh, hai nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bọn chúng cùng thường nhân không khác, nam uy vũ hùng tráng, nữ xinh đẹp động lòng người. Ngay cả ánh mắt của bọn nó cũng là bình thường con mắt, không giống Loan Sĩ như thế con mắt tinh hồng, tản mát ra hào quang kinh người. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn chúng chính là người bình thường nhân loại. Ánh mắt của ba người vụt một cái rơi vào đám người bên này. Ầm ầm. Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người trong nháy mắt cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, tự hồ có đồ vật gì nổ tung một dạng. Đem bọn hắn đầu óc nổ thành một đoàn tương, cả người tự hồ đã mất đi ý thức một dạng. Bọn hắn có loại cảm giác bị thiên địch người để mắt tới, thể nội sợ hãi điên cuồng dũng mãnh tiến ra, đi khắp toàn thân, làm bọn hắn toàn thân rét run. Bản năng sợ hãi để cho thân thể của bọn hắn đang khẽ run. Uy áp đáng sợ làm bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Nửa bước tiên đế. So với phía trước gặp phải nửa bước tiên đế càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Tiêu Y, Quảng Vọng trong lòng bọn họ hô to. Phía trước thấy qua Kim Hoa bọn người, tại trước mặt ba người này, thực lực của bọn hắn yếu đi không chỉ một cấp độ. Đáng sợ và vô hình uy áp nhào tới trước mặt, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở phía trước cản trở, Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người sẽ trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Lâu. Con kiến, trong chốc lát đi qua sau đó, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, vang vọng đất trời. Nói chuyện rất chậm, âm thanh khàn giọng, phản phất rất lâu chưa từng nói chuyện qua một dạng. Bất quá rất nhanh, âm thanh liền khôi phục bình thường, sâu kiến, lớn mật. Tự tìm cái chết. Hai nam nhân con mắt trở nên đỏ bừng, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Bọn chúng chính là Hoang Thần, Xương Thần cùng Tế Thần. Loan Sĩ âm thanh nhàn nhạt vang lên, vì Lữ Thiếu Khanh bọn người giới thiệu ba đọa thần thân phận. Hai người nam, cơ thể to con là Xương Thần, thon gầy một chút chính là Hoang Thần, nữ nhân bề ngoài chính là Tế Thần. Giới thiệu xong sau đó, Loan Sĩ bước ra một bước, đi tới ba vị đọa thần trước mặt. Ba vị đọa thần ánh mắt tề tụ ở trên người hắn, cảm nhận được Loan Sĩ khí tức. Ba vị đọa thần lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Thấp kém gia hỏa, ngươi vậy mà cùng sâu kiến nhập bọn với nhau đi. Xương Thần cau mày, gầm thét một tiếng, ngươi đang tìm cái chết. Loan Sĩ thản nhiên nói, tự sát a, các ngươi chết chắc. Làm càn. Xương Thần giận quá, hướng về phía Loan Sĩ nhô ra tay. Một cái mũi nhọn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống. Loan Sĩ cười lạnh, cũng là đưa tay phải ra, hung hăng một quyền. Oanh! Tiếng vang to lớn bên trong, màu đen cự trảo chia năm xẻ bảy. Một quyền này không đã thương được Xương Thần, lại làm cho Xương Thần lửa giận mạnh hơn, nó nổi trận lôi đình, hai con ngươi triệt để trở nên đỏ bừng, đáng chết sâu kiến. Chết cho ta! Loan Sĩ vung tay lên, hắn cùng Xương Thần thân ảnh biến mất. Ở phía xa bộc phát ra chấn động kịch liệt. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn Đạo, ta không đánh nữ nhân, cho nên, ông. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói dứt lời, Kế Ngôn một kiếm giết ra, thẳng đến Hoang Thần mà đi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh dậm chân, ta không muốn đánh nữ nhân, 38, ngươi đầu hàng đi, chương 3036, khác thường nhị sư huynh. Tế Thần Mục quan nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mặc dù không giống hưng thịnh, Hoang Thần như thế đỏ bừng. Nhưng cũng là mang theo hơi hơi phím hồng, sát khí lẫm nhiên. Sâu kiến. Tế Thần lạnh lùng mở miệng, giống như hàng băng gào thét, ngươi đang tìm cái chết. Dễ nói, ngươi đầu hàng đi. Lữ Thiếu Khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, ngữ khí bình thản, ta không muốn đánh nữ nhân. Chết. Tế Thần gầm nhẹ một tiếng, ngang tàn ra tay, không có nhiều như vậy nói nhảm. Làm càn. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, trường kiếm vung vẩy. Hướng về phía Tế Thần vỗ xuống, ta không đánh nữ nhân, nhưng không trở ngại ta chặt nữ nhân. Chém chết ngươi nha, giữ dằn kiếm quang phóng lên trời, trong bóng đêm phóng ra hào quang chói mắt, xua tan hắc ám. Ầm ầm, tam phương chiến đấu đồng thời bộc phát, khí tức đáng sợ tại bên trong thế giới này vỡ bờ. Nguyệt mang theo bảo hộ lấy Tiêu Y bọn người lui lại đến xa xa. Bởi vì thế giới này tràn đầy hắc ám, vô số luân hồi sương mù tràn ngập ở trong thiên địa. Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người tiên thức bị ngăn cách, khó mà nhìn thấy chiến đấu tình huống. Chỉ có thể miễn cưỡng thông qua trong thiên địa ba động tới cảm thụ được song phương chiến đấu. Kỳ quái. Cảm thụ được nơi xa truyền đến ba động, Tiêu Y nghi ngờ lẩm bẩm. Quảng Vọng lập tức khẩn trương quan tâm hỏi, thế nào? Tiêu Y cau mày, nhị sư huynh cử động có chút khác thường. Ân Minh Ngọc trực tiếp liếc mắt, không khách khí đạo, hắn làm cái gì không khác thường. Người bình thường có thể làm đến ra hắn những sự tình kia sao? Cái gì khác thường? Quảng Vọng quan tâm cái này, ta xem không ra có cái gì không thích hợp a. Tiêu Y nhìn phía xa, lông mày hơi nhíu lấy, tại rất nghiêm túc suy xét, tính toán hiểu rõ, không giống nhị sư huynh tác phong. Bình thường nhị sư huynh sẽ không làm như thế. Quảng Vọng ngờ tới, không đánh nữ nhân. Tiêu Y lắc đầu, dĩ nhiên không phải, sau đó nhìn Nguyệt một mắt, tại dĩ vãng, nhị sư huynh là có thế không động thủ liền không động thủ, có Nguyệt tỷ tỷ ở đây, nhị sư huynh thì sẽ không tự mình xuất thủ. Đại gia biết rõ Tiêu Y ý tứ. Bình thường Lữ Thiếu Khanh rất lười, hôm nay có chút chăm chỉ quá mức. Cho nên rất khác thường. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc nhịn không được nhìn về phía Nguyệt. Nguyệt đứng ở bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, lạnh lùng nói, hắn biết hắn mở miệng ta sẽ không phản ứng đến hắn. Trừ phi Kế Ngôn mở miệng, bằng không thì chỉ có Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống nàng mới có thể hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh sẽ quỳ sao? Nguyệt tâm bên trong âm thầm nói thầm, tiểu tử khốn kiếp hẳn là còn muốn điểm khuôn mặt, không có khả năng cho mình quỳ xuống. Bình thường bên trong cùng nàng thủy hỏa bất dung, hơi một tí cùng nàng đối nghịch, đợi cơ hội liền đến ác tâm nàng. Nhưng phàm là người bình thường đều khó có khả năng quỳ xuống. Huống chi? Lữ Thiếu Khanh nghĩ quỳ, Nguyệt cũng không dám để cho hắn quỳ. Tiêu Y kiểu nói này, Quảng Vọng đối với cái này 10 phần đồng ý, có Nguyệt ở đây không cần, chính mình chạy lên tự mình ra tay, rất khác thường. Quảng Vọng cũng nói ra Lữ Thiếu Khanh khác thường chỗ, các ngươi không có phát hiện sao, hắn lần này rất ít nói. Ân Minh Ngọc trọng trọng gật đầu, biểu thị sư phụ nói rất đúng. Lữ Thiếu Khanh lúc trước gặp phải địch nhân thời điểm, trước khi đánh miệng pháo một trận, vô số rác rưởi nói đúng lấy địch nhân mãnh liệt mà đi. Còn không có đánh liền đã đem địch nhân chọc giận gần chết. Lần này nói lời cũng có vài câu, cùng phía trước so sánh, ít đến thương cảm. Nếu như là lần thứ nhất nhận biết Lữ Thiếu Khanh người nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng Lữ Thiếu Khanh là một cái ít nói người. Tiêu Y cau mày, nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo vài phần lo nghĩ. Khác thường như thế nhị sư huynh, rất để cho người ta lo lắng. Nàng cúi đầu vỗ vỗ trong ngực Tiểu Hắc đầu, Tiểu Hắc, ngươi nói, ba ba của ngươi thế nào? Nguyệt âm thanh vang lên, có thể hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng phía trước công tử lúc độ kiếp một dạng, vì phòng ngừa có người âm thầm mai phục, tùy thời ra tay, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nguyệt lời nói để cho Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người cả kinh. Ân Minh Ngọc kinh ngạc nói, tiền bối, ý của ngươi là còn có khác đọa thần. Nói chuyện đồng thời, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh hắc ám âm trầm, quỷ dị kinh khủng, ở xa xa trong bóng tối tựa hồ ẩn núp những thứ khác đọa thần. Ân Minh Ngọc nhìn xem chung quanh âm trầm hắc ám, trong nội tâm nàng nhìn không được phát lạnh. Quảng Vọng minh bạch Nguyệt ý tứ, tiền bối, ý ngươi nói là, hắn đang lo lắng chúng ta. Nguyệt khẽ gật đầu, biểu thị có khả năng này, nhìn xem đám người, mượn dùng Kế Ngôn mà nói, các ngươi quá yếu. Tiêu Y, Quảng Vọng mấy cái bị đả kích. Sau đó, Nguyệt tiếp tục mượn dùng Loan Sĩ mà nói, cũng không biết mang các ngươi đi lên đến cùng là vì cái gì. Là đang cầm an toàn của các ngươi mở ra nói đùa. Tiêu Y vì Lữ Thiếu Khanh giải thích, Nguyệt tỷ tỷ, nhị sư huynh làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Lại nói, đây không phải có ngươi ở đâu. Tiêu Y bình thường đối Nguyệt rất là cung kính, tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn kêu, để cho Nguyệt tâm bên trong rất ưa thích vị này biết lễ phép tiểu bối. Đặc biệt là cùng Lữ Thiếu Khanh sau khi so sánh, càng thích. Nhìn thấy Tiêu Y như thế giữ gìn Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt tâm bên trong lập tức liền khó chịu, hừ một tiếng, hắn có thế có dụng ý gì? Cùng vọng tự đại, cùng ba đọa bạn tri kỷ qua tay, cho là bọn chúng cũng chỉ có chút năng lực ấy, liền dám mang theo các ngươi đi lên. Từng trải. Ta xem là tới mạo hiểm, một khi đánh không lại, ai có thể bảo vệ được các ngươi? Mặc dù không muốn đồng ý, nhưng Quảng Vọng Tâm bên trong cũng không thể không thừa nhận Nguyệt nói có đạo lý. Nhìn trước mắt tới, Lữ Thiếu Khanh đích thật là phán đoán sai lầm. Mang theo bọn hắn đi lên tưởng rằng một hồi an toàn thoải mái dễ chịu dạo chơi, kết quả là một hồi kinh tâm động phách, nguy hiểm kéo căng cứng mạo hiểm hành trình. Ân Minh Ngọc càng là liên tục gật đầu, cho điểm thán khen, biểu thị Nguyệt nói hết sức chính xác. Ha ha, sẽ không, Tiêu Y cười hắc hắc, đối với Lữ Thiếu Khanh theo cũ là lòng tin tràn đầy, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Nhị sư huynh tự có hắn phân tất, không có nguy hiểm. Lại nói, đây không phải còn có ngươi sao? Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu như lại đến một vị đọa thần, ta cũng không biện pháp bảo vệ được các ngươi. Tiêu Y vội vàng đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, phong bế đồ đệ ngươi miệng, nhanh chóng, chương 3037, chính mình người. Sâu kiến, ngươi là ai? Tế thần mục quan trở nên tinh hồng, phẫn nộ để cho khuôn mặt của nàng trở nên dữ tợn. Bên cạnh bên trong bốc lên màu đen luân hồi sương mù, quanh quẩn tại bên người nàng, nhìn mười phần dọa người. Tại trên vai của nó, một đường thật dài vết thương xuất hiện, từ bả vai xuyên thẳng ngực. Nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang tại trên vết thương hội tụ, bộc phát ra một cổ dữ dằn khí tức. Tế thần nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo khó có thể tin. Mới một hiệp, nó liền bị Lữ Thiếu Khanh chặt thương. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, có thể lúc này nó đã bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt quá tưởng tượng của nó. Một con dung dế lại có thực lực đáng sợ như vậy. Lữ Thiếu Khanh giơ trường kiếm chỉ vào tế thần, lớn tiếng kêu, ngươi không biết ta. Trước mắt tế thần cùng phía trước tại ma giới gặp phải tế thần giống nhau. Mặc dù bề ngoài nhìn xem tươi đẹp động lòng người, lại là tản mát ra âm u lạnh lẽo bạo ngược khí tức. Hai mắt không mang theo bất luận cảm tình gì, coi thường thế gian hết thảy. Trước đây Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn kém chút bị tế thần giết chết. Là hai người gặp phải địch nhân đáng sợ nhất một trong. Tế thần cắn răng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ vô cùng dữ tợn, hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh nuốt vào. Một con dung dế, may mắn đắc thủ, dám lớn lối như vậy, ngươi đang tìm cái chết. Nghe được tế thần mà nói, Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, lần nữa xác nhận một điểm. Ba đọa thần mặc dù có rất nhiều phân thân, hóa thân, nhưng mà bọn chúng giữa hai bên không có câu thông liên hệ. Thậm chí, bọn chúng có thể không biết lẫn nhau tồn tại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cất giấu lãnh ý, trong lòng còn có một cái khác ngờ tới. Trước mắt tế thần, thậm chí xương thần, hoang thần có khả năng cũng là một cái hóa thân. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, rất muốn hỏi đợi một chút đỉnh đầu đại ca. Làm ăn kiểu gì đi? Có người mở nhiều tiểu hào như vậy, nhiễu loạn tu luyện hoàn cảnh, không phong hào còn giữ ăn tết. Cái gì phá di em? Không thể làm liền thay người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hung hăng khinh bỉ một chút sau đó, hướng về phía tế thần đạo, đầu hàng đi, 38. Cả ngày sâu kiến dài sâu kiến ngắn, chính ngươi bộ dáng bây giờ không phải cũng là sâu kiến sao? Ngươi mắng ngươi chính mình làm gì? Bất quá không thể không thừa nhận, ngươi cái bộ dáng này so nhện đẹp mắt nhiều lắm. Trống. Mấy câu liền đem tế thần khí phải phát ra quái vật gầm thét. Thể nội bốc lên đậm đà luân hồi sương mù. Hướng về tại miệng vết thương lăn lộn, giống như một đám côn trùng gặm nuốt. Bám vào tại trên vết thương kiếm ý tiêu tan, vết thương nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu. Lữ Thiếu Khanh lông mày mau vẫy một cái, tế thần thực lực so với Kim Hoa bọn người mạnh hơn nhiều lắm. Miệng vết thương lý hảo sau đó, tế thần mặc dù hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, nhưng mà nó vẫn là muốn hỏi vài câu, sâu kiến, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh lời nói để nó có loại cảm giác. Lữ Thiếu Khanh phía trước gặp qua nó, nhận biết nó. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đoán. Tế thần bị chọc giận, trống, sâu kiến, chết. Trong cơ thể nó luân hồi sương mù điên cuồng mãnh liệt đi ra, ở giữa thiên địa hóa thành quỷ vụ, ngọ ngoại, dãy dụa, tản mát ra âm trầm kinh khủng, giống như có sinh mệnh giống như, dương nanh múa vuốt lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hô! Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt liền bị luân hồi sương mù bao vây. Tế thần dữ tợn cười lên, ngu xuẩn sâu kiến. Làm sao có thể biết sự lợi hại của ta? Tế thần nhãn bên trong lập lòe đắc ý, luân hồi sương mù bá đạo, coi như đối phương là nửa bước tiên đế cũng không chịu nổi. Thậm chí hồ, nếu như đối phương không cẩn thận, trực tiếp bị ăn mòn cũng không phải không có khả năng. Tế thần thể bên trong khí tức lăn lộn, dự định thôi động luân hồi sương mù, cho Lữ Thiếu Khanh phía trên một chút cường độ. Nhưng mà sau một khắc, nó nghe răng cười tiêu thất. Thôi động đi ra luân hồi sương mù đã cùng nó đã mất đi liên hệ, thoát ly khống chế của nó. Trước mắt luân hồi sương mù lăn lộn, hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới, sau đó từ từ nhỏ dần, cuối cùng tại trong tế thần ánh mắt khiếp sợ, toàn bộ chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Thời khắc này tế thần giống như gặp được như quỷ, quát to một tiếng, không, không có khả năng. Tế thần một trận hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề. Hóa thành sâu kiến ngoại hình, có lẽ là một bước nào trình tự sai, từ đó để cho con mắt xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cố ý ở một cái, chép miệng một cái, hương vị vẫn là như vậy làm cho người ác tâm. Sâu kiến, ngươi. Tế thần kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nó là thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì một con kiến hôi có thể thôn phệ luân hồi sương mù sau một chút sự tình cũng không có. Tế thần tâm bên trong sinh ra một cái ý niệm, chẳng lẽ mình người. Ngươi cái gì ngươi, bây giờ là chiến đấu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, mặt quân kiếm bộc phát ra một cổ khí tức kinh người, hắc bạch trên thân kiếm mơ hồ thoáng qua một tia màu vàng ánh sáng, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Cảm nhận được cổ khí tức này, tế thần lại một lần nữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh hô hào, thiên, thiên đạo. Tế thần kém chút điên rồi, trước mắt con kiến cỏ này đến cùng là dạng gì tồn tại? Có thể thôn phệ luân hồi sương mù, vũ khí trong tay tản mát ra thiên đạo khí tức, hắn thật là nhân loại. Chẳng lẽ là mình người, ý nghĩ này lại một lần nữa tại trong tế thần tâm hiện lên. Bất quá, dưới mắt không cho phép nó suy nghĩ nhiều, giữ dằn kiếm quang phóng lên trời, lao thẳng tới nó mà đến. Khí tức đáng sợ làm nó cảm nhận được nguy hiểm. Trống. Tế thần nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội luân hồi sương mù điên cuồng dũng mãnh tiến ra, trong khoảnh khắc liền che đậy toàn bộ thiên địa. Luân hồi sương mù nhúc nhích, phản phất hóa thành huyết bồn đại khẩu, hung hăng đem kiếm quang thôn vệ. Ầm ầm. Nổ kịch liệt ở trong thiên địa nổ tung, không ngừng oanh minh. Nơi này không gian so tiên giới càng kiên cố hơn, tại dạng này xung kích phía dưới vô số vết rách xuất hiện tại, răng rắc âm thanh bên tai không dứt. Sâu kiến. Cảm nhận được đối phương truyền đến đáng sợ, tế thần gầm nhẹ một tiếng, cơ thể tăng vọt. Cơ thể vỡ tan, luân hồi sương mù từ các vị trí cơ thể chui ra ngoài, phản phất thể nội có quái vật chui ra ngoài một dạng. Rất nhanh, một cái cực lớn màu đen nhện vắt ngang bầu trời. Chương 3038, không chiếm thượng phong tế thần. Màu đen nhện cái kia khổng lồ thân thể, che đậy bầu trời, chiếm cứ thế giới này giống như tám đầu công chân dài, thẳng giống như kình thiên chi trụ. Nhện mặt ngoài phủ kính thật dày lân giáp, tản mát ra yếu ớt hàn quang. Hung tàn ánh mắt, cực lớn mũi nhọn giác hút, tản mát ra ngập trời hung diễm. Sâu kiến, chết. Thanh âm đáng sợ chấn động, tế thần giơ lên móng vuốt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp xuống. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm thấy bầu trời càng ám, móng vuốt rơi xuống, giống trời sập. Lực lượng kinh khủng trấn áp xuống, phía dưới đại địa trong tiếng ầm ầm nhao nhao sụp đổ, tạo thành sâu không thấy đáy vực sâu. Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh cách sụp đổ. Nếu như là phổ thông đến tiên quân, tại này của lực lượng trước mặt sẽ bị ép thành thịt muối. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, chút sức mạnh này vẫn là không đáng chú ý, ngày xưa tế thần năng đủ để cho hắn một trận lâm vào bên bờ sinh tử. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc bén, trong tay mặt quân kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắc bạch kiếm quang phóng lên trời, xoay quanh mà lên, hóa thành hắc bạch thần long. Ông! Một tiếng kiếm minh, giống như thần long gào thét, thiên địa vì đó run rẩy. Kiếm quang đột nhiên nổ tung, vô số tia sáng bốn phương tám hướng phóng hướng thiên mà ở giữa. Vô số đạo kiếm quang, đủ mọi màu sắc khác nhau kiếm quang để cho thiên địa trở nên tân màu xuất hiện, trông rất đẹp mắt. Mà ở dễ nhìn phía dưới, lại là trí mạng sát cơ. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ quy tắc, tại giữ dằn kiếm ý phía dưới, hóa thành diệt thế chi kiếm. Trống. Tại trong kiếm quang, tế thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quang mang chói mắt làm nó hận không thể đem chính mình con mắt móc đi ra. Nó nhắm mắt lại, kiếm quang mang tới đau đớn chưa từng giảm bớt nửa điểm. Tương phản, càng thêm đau đớn. Tại trong cảm giác của nó, tự hồ một cổ lực lượng đáng sợ nghịch hướng dựng lên, xuyên thấu thân thể của nó, trực tiếp oanh kích linh hồn của nó. Linh hồn cảm nhận được phỏng, dường như đang vô tận trong kiếm quang tiêu tan. thật vất vả lại gần sau đó, đau đớn chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trống. Đau đến tế thần lại một lần nữa phát ra thê lương tiếng trống, đáng chết sâu kiến. Trống, nó huy động chính mình móng vuốt, dường như đang giãy giụa. Tám con móng vuốt đã đoạn tuyệt một nửa, còn lại ngẫu đứt tơ còn liền, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sẽ đánh gãy. Mặt ngoài thân thể rách tung tóe, vết thương tất cả lớn nhỏ, dày đặc toàn bộ thân thể, dòng máu màu đen không ngừng từ lúc phía dưới miệng vết thương mãnh liệt tuôn ra. Càng làm cho nó cảm thấy đau đớn chính là trên vết thương kiếm ý, giữ dằn kiếm ý không ngừng hướng về vết thương chỗ sâu dũng mãnh lao tới, làm nó càng thêm đau đớn. Trống. Tế thần lớn tiếng gào thét, thể nội lần nữa điên cuồng bốc lên luân hồi sương mù, rất mau đem nó bao vây lại. Xa xa nhìn lại, giống một cái ngoạ ngoại trứng kén, bên trong dựng dục tuyệt thế ma vương. Lữ Thiếu Khanh không gấp ra tay, mà là lạnh lùng nhìn xem. Trống. Tiếng trống giận dữ vang lên, luân hồi sương mù phun trào, cuối cùng chui vào thể nội. Tế thần thân hình khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thân thể của nó đã khôi phục như lúc ban đầu, khí tức vẫn như cũ thịnh vượng, hung diễm dọa người. Sâu kiến, muốn đánh bại ta. Nằm mơ giữa ban ngày. Tế thần dữ tợn gầm thét, lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ra tay. Tám cái móng vuốt đồng loạt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Mặc dù không có pháp thuật, không có đặc thù chiêu thức, chỉ là thông thường công kích. Cũng đã hóa phức tạp thành đơn giản, trở lại nguyên thủy nhất phương thức. Bộc phát uy lực không có chút nào tiểu. Nhất cử nhất kích, cũng là giữa thiên địa đáng sợ nhất công kích. Tế thần đã biết Lữ Thiếu Khanh thực lực không giống như nó yếu, xuất thủ thời điểm không mang theo nửa điểm lưu thủ. Ông hận nhất kích, hủy thiên diệt địa. Chỗ đi qua không gian sụp đổ, khí tức hủy diệt điên cuồng tăng thêm, cuối cùng hóa thành một cổ kinh thiên phong bạo hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bao ở trong đó. Phong bạo lượn vòng lấy, gào thét lên, từ từ nhỏ dần. Theo phạm vi thu nhỏ, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực không ngừng tăng thêm. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, mặt quân kiếm lần nữa bộc phát ra tia sáng. Hắn mặc dù không giống Kế Ngôn như thế nắm giữ mũi nhọn lực công kích. Nhưng công kích của hắn không giống như Kế Ngôn yếu. Kế Ngôn am hiểu lấy công đối công, hắn cũng đồng dạng sẽ. Ông! Kiếm quang bộc phát. Đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không, ngàn vạn tinh quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Tế thần nhìn thấy ngàn vạn tinh quang rơi xuống, đầu tiên là sững sờ, sau đó muốn rách cả mí mắt. Sâu kiến, ngươi cái này tàn hồn, trống. Chết. Tế thần biến phải càng thêm phẫn nộ. Tám con móng vuốt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh không ngừng công kích. Lữ Thiếu Khanh không có tránh né, cầm trong tay mặt quân kiếm, một kiếm đối oanh. Chỉ trong chốc lát, song phương đã giao thủ hơn ngàn cái hiệp. Song phương nhìn như tương xứng, nhưng mà tế thần tâm bên trong lại sinh ra thấy lạnh cả người. Người khác quan chiến có thế chỉ là nhìn thấy nó cùng Lữ Thiếu Khanh tương xứng. Thân là người trong cuộc nó rất rõ ràng, nó không chiếm được Lữ Thiếu Khanh bất luận cái gì tiện nghi. Công kích của nó dù là đột phá Lữ Thiếu Khanh phòng ngự, rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, cũng không tạo được bất kỳ tổn thương. Tương phản, Lữ Thiếu Khanh công kích rơi xuống người nó, mỗi một lần đều để nó phát ra đau đớn kêu rên. Nếu như không phải sinh mệnh lực của nó đầy đủ, có thế này lại đã sớm bị oanh thành bã vụn. Chính mình thế mà không làm gì được một cái hèn mọn sâu kiến, tế thần nghĩ tới đây liền hận đến phát cuồng. Tàn hồn, đáng chết tàn hồn, tế thần rống giận, ngươi một cái tàn hồn còn dám ở trước mặt ta càn rỡ, hôm nay nhất định giết ngươi. Bớt nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, ngươi ngoại trừ làm rống còn biết cái gì? Ồn ào quá. Còn nói tế thần, ta nhìn ngươi còn không bằng gọi ngốc cẩu, không đúng, nhà ta cẩu đều so ngươi lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho tế thần hai mắt càng thêm tinh hồng, nộ khí xông thẳng trán, đi khắp toàn thân. Nó bị tức giận đến toàn thân phát run. Sâu kiến, ngươi chết cho ta. Tiếng trống giận dữ đi qua, tế thần thể bên trong luân hồi sương mù lại một lần nữa tuôn ra hiện. Sau đó cấp tốc bao phủ thiên địa, đen tê tê một mảnh, che lấp hết thảy ánh mắt, ngăn cách hết thảy cảm giác. Chương 3039, xa luân chiến. Chung quanh luân hồi sương mù lăn lộn, mặc dù là mây mù trạng thái, lại cho người ta một loại trầm trọng bền chắc cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hơi nhíu mày, hắn không cảm giác được tế thần nửa điểm khí tức. Tế thần tướng chính mình ẩn núp tiếng luân hồi trong sương mù, so với nhân loại tu sĩ chế tạo ra đủ loại sương mù, thuật che mắt tới che giấu mình thân hình, Tế thần một chiêu này lợi hại hơn nhiều. Luân hồi năng lượng sương mù đủ áp chế thần thức, tiên thức. Kinh tế thần dùng một chút như vậy, liền xem như Lữ Thiếu Khanh tiên thức cũng nhận áp chế, không cách nào thăm dò tế thần tung tích. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngu xuẩn, tâm thần khẽ động, thể nội truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Chung quanh luân hồi sương mù nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn. Người khác có thế không làm gì được luân hồi sương mù, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, luân hồi sương mù giống như thuốc bổ, tùy tiện hấp thu thôn phệ. Nắm giữ đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, hắn có thế dễ dàng thanh trừ luân hồi trong sương mù hắc ám, tịnh hóa luân hồi sương mù trở thành năng lượng của hắn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh bên này vừa mới bắt đầu thôn phệ, luân hồi trong sương mù bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó, vô số điểm đỏ xuất hiện tại luân hồi trong sương mù. Trống. Một con mắt tinh hồng, đầy miệng răng nanh, chảy thèm nhỏ dãi, toàn thân trên dưới khoác đầy vảy giáp màu đen, tứ chi sắc bén quái vật bánh xe phụ hồi trong sương mù giết ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lợi trảo rơi xuống, phát ra tiếng rít bén nhọn. Quái vật tràn đầy bạo ngược khí tức, tản ra uy áp bỗng nhiên là một tôn địa tiên cảnh giới quái vật. Nó nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, trên lợi trảo tản mát ra yếu ớt hàn quang. Hừ. Lữ Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng. Không có bất kỳ động tác gì, quái vật liền ở trước mặt hắn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. A! Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình một chút. Có máu có thịt quái vật. Tế thần từ nơi nào tìm đến? Đây là thần chi cấm địa, tại mặt đất lăn lộn thời điểm, hắn dò xét qua. Dưới nền đất không có bất kỳ cái gì quái vật khí tức. Ở đây ngoại trừ ba đọa thần, sẽ không có những quái vật khác mới đúng. Bất quá! Quái vật dù sao cũng là quái vật, dùng bình thường phương thức không cách nào giải thích. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, hắn nhìn chằm chằm trước mắt huyết vụ. Phát hiện huyết vụ tựa hồ bị lực lượng vô hình khống chế, cấp tốc rơi xuống, chui vào luân hồi trong sương mù, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này, chỉ là bắt đầu, chung quanh lít nha lít nhít, vô số chỉ đọa thần tiên ma quái vật đột nhiên nhào về phía hắn. Bọn chúng gào thét, từ bốn phương tám hướng nhào tới. Một cổ bàn bạc sát khí xông thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đến. Người bình thường nếu như tiếp xúc đến cổ sát khí kia, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, thậm chí sẽ bị xung kích mất đi tâm thần, mất đi phản kháng. Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là nửa bước tiên đế, còn không đến mức yếu ớt. Hắn vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hừ lạnh một tiếng phía dưới, kiếm vô hình ý khuếch tán. Kiếm ý ba động khuếch tán, vô số quái vật bị giảo sát hầu như không còn. Phương viên trăm dặm quét sạch sành sanh. Nhưng mà, chung quanh luân hồi sương mù vẫn như cũ lăn lộn, quái vật liên tục không ngừng bánh xe phụ hồi sương mù chỗ sâu giết ra tới, vô cùng vô tận. Trống. Từng tiếng gào thét, từng cái quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết giết hướng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu không rõ tế thần muốn làm gì. Nhưng khi hắn cảm nhận được tí ti áp lực, hắn biết tế thần muốn làm gì. Dựa vào, xa luân chiến. Tế thần đã tính toán lợi dụng phương thức như vậy tới tiêu hao Lữ Thiếu Khanh. Vô số chỉ so với vai địa tiên, thậm chí mạnh hơn quái vật đánh tới, cuồn cuộn không dứt, Lữ Thiếu Khanh nhưng phàm là người bình thường đều sẽ bị sống sờ sờ mệt chết. Nửa bước tiên đế lại mạnh cũng không khả năng một mực cường độ cao chiến đấu tiếp. Nửa bước tiên đế cũng biết mệt. Chiến đấu lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng đích xác cảm nhận được một chút áp lực. Hắn tình trạng không còn vừa rồi đỉnh phong. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh khóe miệng cười lạnh, không có chút nào lo lắng. Vô số con quái vật giết đến hắn phạm vi bên trong vẫn như cũ nhao nhao nổ tung, tạo thành một đám mưa máu, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay. Đem những cái kia chưa biến mất huyết vụ khống chế lại. Đồng thời, hắn phát hiện âm thầm có một cổ lực lượng cùng hắn tranh đoạt những huyết vụ này. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, trong lòng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Kiếm vô hình ý giảo sát mà ra, đem âm thầm sức mạnh đánh tan. Lữ Thiếu Khanh lần nữa vẫy tay, từng mảng lớn sương máu bị hắn khống chế, đi qua tịnh hóa, hóa thành một đoàn ống ánh trắng mãn bản nguyên. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không nói hai lời hấp thu. Kế tiếp Lữ Thiếu Khanh thao tác như thế, hấp thu sau một khoảng thời gian. Hắn cảm giác được quái vật số lượng lớn biên độ hạ xuống. Chung quanh luân hồi sương mù không còn là kịch liệt lăn lộn, âm thanh gào thét của quái vật dần dần thu nhỏ. Trống. Lữ Thiếu Khanh đem một con quái vật đâm bạo, đưa nó xương máu tịnh hóa sau khi thôn phệ, chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Không có sao. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía trước mắt luân hồi sương mù lớn tiếng hô hào, tiếp tục a, ta còn không có ăn no đâu. Vừa nói, vừa bắt đầu thôn phệ chung quanh luân hồi sương mù. Trống. Cuối cùng, tại trong luân hồi sương mù chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, tế thần khí tức xuất hiện. Hô. Chung quanh đột nhiên nổi lên từng trận gió lốc, vô số luân hồi sương mù hướng về nơi xa đảo lưu. Muốn chạy. Ngươi hỏi qua ta sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không làm cho những này luân hồi sương mù bị tế thần thu về. Lữ Thiếu Khanh chủ động xông vào luân hồi trong sương mù, điên cuồng thôn vệ chung quanh luân hồi sương mù. Trống, sâu kiến, gầm lên giận dữ, tế thần móng vuốt từ trong bóng tối đâm ra. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh vừa cùng tế thần chiến đấu, một bên cướp đoạt luân hồi sương mù. Đợi đến luân hồi sương mù sau khi biến mất, tế thần lại xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà nó toàn thân đang run rẩy. Bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn phát điên. Nó vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vậy mà khó dây dưa như thế. Vốn nghĩ lợi dụng quái vật đến đúng Lữ Thiếu Khanh xa luân chiến, đem Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi suy sụp. Kết quả bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ không thiếu thuộc về căn nguyên của nó. Còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt hỏi tế thần, vừa rồi hương vị cũng không tệ lắm, tới a, tiếp tục, chương 3040, ăn no rửng mỡ. Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm lớn tiếng kêu, tới, tiếp tục. Ta hút khô ngươi nha. Tế thần bị hắn thôn phệ bản nguyên, thời khắc này khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Tế thần hai mắt lộ ra hận ý ánh mắt, hút khô ta. Nó quanh quẩn giữa thiên địa, mang theo mỉa mai. Sau đó, phía dưới đại địa đột nhiên nổi lên phong bạo, màu đen phong bạo bao phủ, chui vào tế thần thể bên trong. Vốn là đã hư nhược tế thần cấp tốc khôi phục. Lữ Thiếu Khanh hai mắt trừng lớn, lớn tiếng kêu lên, vô lại nhện, em gái ngươi, ngươi thế mà hồi máu. Cầm thú, ngươi cái này chỉ cầm thú, ngươi chơi xấu. Tế thần giác hút đóng mở, phát ra cười lạnh, sâu kiến, chết. Tế thần quơ móng vuốt, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh phát động công kích. Tám cái lợi trảo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén không ngừng đâm về phía Lữ Thiếu Khanh. Mỗi một lần cũng giống như trời sập, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp. Tế thần không còn dám dùng vừa rồi chiêu thức, bây giờ nó cảm thấy mình có chút mệt mỏi. Đối thủ quá mức quỷ dị. Quỷ dị đến nó cảm thấy mình mới là một người bình thường loại, đối phương mới thật sự là đọa thần. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, tế thần tâm bên trong có xung động muốn khóc. Lần thứ nhất đụng tới đối thủ như vậy, quá dày vò người. Nhưng cũng chính vì dạng này, tế thần tâm bên trong sát ý càng ngày càng tăng vọt. Đáng chết sâu kiến. Nhất định muốn giết hắn. Tế thần nhãn bên trong tản mát ra ánh sáng màu đỏ, trong bóng đêm giống như to lớn quang cầu, mang theo sát ý ngập trời, chết. Ầm ầm. Lợi trảo bộc phát ra tiếng oanh minh, trọng trọng đập về phía Lữ Thiếu Khanh. Ông. Kiếm minh vang lên, kiếm quang quét ngang, cùng với va chạm. Trong đụng chạm, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại là bay ngược ngàn vạn dặm, phun ra một ngụm máu tươi tới. A. Tế thần cảm giác đến ngạc nhiên. Chưa biết rõ chuyện gì phát sinh. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, một lần nữa đánh trở lại, quái vật đáng chết, nhìn ta giết chết ngươi. Mặt quân kiếm một kiếm đánh xuống. Hai màu trắng đen quang minh lần nữa hiện lên, hóa thành thần long xông thẳng tế thần mà đến. Tế thần đồng lỗ co vào, như lâm đại địch, cơ thể kéo căng, lực lượng trong cơ thể lăn lộn, luân hồi sương mù mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh một chiêu này uy lực nó đã thử qua, đáng sợ đến không có bằng hữu. Đồng thời, tế thần nó không dám ngồi chờ chết, cũng là sử dụng công kích của mình. Tám cái lợi trảo đồng loạt đâm ra. Ầm ầm. Kiếm quang cùng lợi trảo va chạm, kịch liệt ba đâm phát sinh. Vô số tia sáng nở rộ tại thế gian, lại một lần nữa đem thiên địa nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Trong nổ kịch liệt, nghìn vạn đạo sức mạnh bắn ra, vô số quy tắc hủy diệt. Đại đạo phát ra tru réo, không gian từng mảng lớn sụp đổ, sức mạnh hủy diệt bao phủ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Trống. Tế thần lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nó lại một lần nữa cảm nhận được đau đớn. Nhưng mà, trong thống khổ, nó cảm nhận được không giống nhau. Cùng lần thứ nhất so sánh, lần này nó gặp con ngươi giảm bớt không thiếu. Chẳng lẽ sâu kiến đã đến nỏ mạnh hết đà? Một cái ý niệm đột nhiên từ trong lòng hiện lên. Nhưng mà, nó rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này của mình. Căn nguyên của nó bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ một bộ phận, Lữ Thiếu Khanh này khắc hẳn là tinh thần gấp trăm lần, long tinh hổ mãnh mới đúng. Không có khả năng đến nỏ mạnh hết đà. Tế thần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Nó cần ngăn cản, bằng không thì đau đớn chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Qua một hồi lâu, trong thân thể bên ngoài đau đớn dần dần tiêu thất. Kiếm quang tiêu tan, tế thần trước tiên mở to mắt, nhìn chòng chọc vào xa xa Lữ Thiếu Khanh. Lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã quay người rời đi. Không đánh, dừng ở đây, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất ở trong bóng tối. Tế thần đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, sâu kiến, muốn chạy trốn. Nó không nói hai lời, cấp tốc đuổi theo. Thân thể cao lớn, nhanh như thiểm điện, vèo một cái lấp lóe ức vạn dặm. Bất quá nó đang truy kích đồng thời cũng duy trì cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mềm nhũn cùng chạy trốn, nó nghĩ mãi mà không rõ. Không bài trừ có khả năng bẫy rập. Tế thần duy trì cảnh giác, một đường truy sát, một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi chạy không thoát. Bất kể như thế nào, nó đều sẽ không dễ dàng buông tha Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy mình không có cách nào đào thoát, hắn tức giận đến quay đầu giết tới, dựa vào, ngươi còn truy. Ngươi để cho ta nghỉ một chút, hoãn một chút không được. Ngươi muốn đánh, chờ ta tiêu hóa xong lại đánh. Lữ Thiếu Khanh hung tợn huy kiếm, sát khí ngút trời. Lần nữa một kiếm vung ra, lần này, tinh không sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Hủy diệt sức mạnh rơi xuống, thế không thể đỡ, để cho tế thần không thể không tiêu phí một chút sức mạnh. Đáng sợ uy lực để cho tế thần thổ huyết, tức giận đến phát cuồng, đáng chết tàn hồn. Phốc. Nơi xa Lữ Thiếu Khanh cũng là đột nhiên thổ huyết, quẳng xuống một câu ngoan thoại, ngươi chờ ta sớm muộn cũng sẽ tới giết chết ngươi. Xoay người một cái, chui vào bên trong hư không, giữa thiên địa lưu lại nhàn nhạt gợn sóng. Sâu kiến, chạy đâu? Tế thần không nói hai lời, tiếp tục đuổi đi lên. Bây giờ, con mắt của nó càng thêm sáng tỏ, hào quang màu đỏ bắn ra, hai mắt giống như mặt trời, trong bóng đêm tản mát ra yêu diễm tia sáng. Tế thần này lại cảm thấy tự mình biết nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh vì sao lại thổ huyết, không kịp chờ đợi chạy trốn. Một câu nói mà nói, ăn quá no, còn chưa kịp tiêu hóa. Tế thần tám con móng vuốt trên không trung vung vẫy, tựa như tia chớp đuổi theo, cơ hồ là tại Lữ Thiếu Khanh biến mất thời điểm đi theo chui vào hư không trong rung động. Tại chui vào lúc, tế thần giữ tận cười. Đến cùng là sâu kiến, coi như có thế thôn vệ ta bản nguyên lại như thế nào. Thông vệ nhiều như vậy, không có kịp thời tiêu hóa củng cố cuối cùng chỉ có thể là cái vướng víu. Tế thần đã chắc chắn Lữ Thiếu Khanh cần thời gian tiêu hóa hấp thu, đây là nó cơ hội thật tốt. Đánh chó mù đường, loại chuyện này ai cũng biết làm. Sâu kiến, ngươi chịu chết đi. Tế thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Lữ Thiếu Khanh chui vào bên trong hư không. Trước mắt tia sáng lóe lên, tự hồ tiến nhập một không gian khác. Chương 3041, mắt lừa. Nơi này khí tức cùng thần chi cấm địa, khí tức hoàn toàn không giống. Thần chi cấm địa là hắc ám kinh khủng, quỷ dị âm trầm, là sinh mạng cấm khu. Mà trước mắt chỗ, trên bầu trời mang theo một vành mặt trời, ở sâu trong bầu trời, một vần minh nguyệt như ẩn như hiện. Nước mưa tí tách rơi xuống, giữa thiên địa hiện ra nhàn nhạt sương mù màu xám. Ở đây cho người ta một loại hỗn độn sơ khai, thiên địa mới sinh, một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nơi này là nơi nào? Cho dù là tế thần, bây giờ cũng là mộng. Nó cảm thụ một chút, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nó cùng phía dưới đại địa đã mất đi liên hệ. Theo lý thuyết, nó không chiếm được phía dưới bổ sung. Tế thần cúi đầu nhìn phía dưới đại địa sông núi đồi núi, dòng sông hồ hình dáng mơ hồ. Giống như điêu khắc một cách đại khái bộ dáng, chưa tinh tế rèn luyện. Tế thần nổi giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, lăn ra đến, nó ánh mắt bốn phía tuần sát. Cảm giác hết thảy chung quanh. Ở đây không tính lớn, lấy tế thần thực lực rất dễ dàng liền quét tô lại hoàn tất. Tới lui lui tìm tòi một phen sau đó, tế thần cười lạnh một tiếng, một cái sáng tạo ra không gian, ngươi cho rằng có thể vây được ta. Sau đó khí tức của nó tăng vọt, luân hồi sương mù từ thể nội bốc lên, rất nhanh lấp đầy thế giới này. Luân hồi sương mù lăn lộn, nó ánh mắt quyết tâm, một cái không gian mà thôi. Nó muốn đem cái không gian này ăn mòn thôn phệ, triệt để hủy cái không gian này. Nhưng mà ầm ầm một giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, mây đen dày đặc, trong mây đen sấm sét lấp lóe, sau đó rơi xuống từng đạo sấm sét. Màu trắng cùng tia chớp màu đen nhao nhao rơi xuống. Tại trước mặt hắc bạch sấm sét, luân hồi sương mù nhao nhao tiêu tan. Một bộ phận sấm sét rơi vào tế thần trên thân. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Cảm nhận được ray rất đau đớn, tế thần hét thảm lên. Trống, sao, làm sao có thể, đau kịch liệt đau không nói, để cho tế thần cảm giác đến khó lấy tin là, nó thấy được đệ nhất ám liệt. Không chỉ như thế, càng làm cho nó cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi chính là, nó còn chứng kiến đệ nhất quang tự. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt, thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang minh cùng hắc ám. Thế mà đồng thời xuất hiện ở đây. Gặp quỷ sao? Ông! Một tia kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem ở vào trong khiếp sợ tế thần chém thành hai khúc. Tế thần kêu thảm một tiếng, dòng máu màu đen bắn tung tóe, giống như mưa to rơi xuống. Nương theo cùng rơi xuống còn có mấy cái móng vuốt. Ầm ầm. Hắc bạch sấm sét lại đổ rơi xuống, giống như có sinh mệnh một dạng đem màu đen huyết dịch cùng tế thần một chút huyết nhục đánh trúng nát bấy, tịnh hóa, cuối cùng hấp thu. Trống. Tế thần phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể gây dựng lại. Mặc dù vẫn là hung diễm ngập trời, nhưng đã có thể cảm thụ được nó suy yếu. Trong đôi mắt mang theo tức giận đồng thời, còn cất giấu sợ hãi thật sâu cùng kiên kỵ. Nó sắc bén kêu, không, không có khả năng, một cái có thể điều khiển thứ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt sâu kiến, làm sao có thể? Bọn chúng những thứ này đọa thần cũng chỉ có thể thông qua luân hồi sương mù miễn cưỡng dùng một chút đệ nhất ám liệt. Đến nỗi đệ nhất quang tự, bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, bị nó không nhìn trúng sâu kiến lại có thể điều khiển bọn chúng, trở thành hai tia chớp chủ nhân. Mình đang nằm mơ sao? Tế thần trong đầu thậm chí hiện ra ý nghĩ như vậy. Quá mức thái quá, để nó có chút phân không ra chân thực cùng hư ảo. Nhưng bất kể như thế nào, tế thần đã lòng sinh thoái ý, ở đây không phải nó sân nhà, đối với nó đại đại bất lợi, nó nhất định phải ly khai nơi này, trở lại thần chi cấm địa. Trở lại thần chi cấm địa. Nó liền có lòng tin đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Dựng lên. Tế thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trong mang theo phẫn nộ kiên kỵ, còn có một cổ sâu đậm tham lam. Nắm giữ đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt sâu kiến, nếu như nó thôn phệ hết Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh hết thảy chiếm thành của mình, nó chẳng phải là sẽ tiến thêm một bước. Trống. Tế thần nghĩ đến chỗ này liền càng thêm hưng phấn, sau đó hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trọng trọng ra tay. Làm càn, đến nơi này còn dám phách lối. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, huy kiếm giết hướng tế thần. Ầm ầm. Song phương đối bính mấy hiệp sau đó, tế thần lại một lần khiếp sợ. Không có khả năng. Nó không thể tin được nhìn xem đầu đội thiên không. Hai mắt nó bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, trong lòng giống như dời sông lấp biển. Một cái thiên đạo mới thế giới. Nói đùa cái gì? Thiên đạo mới thế giới. Đây là dễ dàng như vậy có thể làm được sao? Sinh ra một cái thế giới mới, loại chuyện này có người có thể làm được. Nằm mơ giữa ban ngày a. Tế thần lần nữa hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Có lẽ chỉ có đang nằm mơ mới có như thế chuyện vượt qua lẽ thường. Tế thần bây giờ cũng hiểu rồi, nó trúng kế bị lừa rồi. Cái gì rối loạn tiêu hóa, thực lực suy yếu, thổ huyết cái gì cũng là giả. Hết thảy đều là vì thiết lập ván cục. Dẫn dụ nó bước vào thế giới này. Vừa nghĩ tới chính mình lên một con dung dế làm, tế thần liền tức giận đến toàn thân run rẩy. Sâu kiến, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh được thế không khiến người ta tiếp tục ra tay. Tế thần lúc này đã vô tâm nghênh chiến. Dựng lên, coi như nó muốn chiến đấu, nó cũng không phải Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Tại thần chi cấm địa, nó có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng của mình, một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Có thể cùng Lữ Thiếu Khanh thời gian dài chiến đấu tiếp. Ở đây, nó không chiếm được bổ sung, thực lực chỉ có thể càng ngày càng yếu. Cho nên, tế thần sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt, phun ra vô số dòng máu màu đen sau đó, nó bắt đầu trở nên thở hổn hển, khí tức suy yếu đứng lên. Tế thần cũng không am hiểu chiến đấu, sinh mệnh lực của nó dày mơ hồ. Tầm thường địch nhân nó có thể sống sống đem hắn mài chết. Nhưng nó không nghĩ tới sẽ gặp phải Lữ Thiếu Khanh loại tồn tại này. Cao công máu nhiều không nói, còn có thể có hút máu bút. Thông vệ căn nguyên của nó hồi máu. Khiến cho Lữ Thiếu Khanh so với nó càng thêm giống đọa thần. Nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không mình thật sự sẽ chết ở đây. Tế thần tâm bên trong sinh ra một tia sợ hãi. Phẫn nộ cùng sợ hãi phía dưới, tế thần phát ra gầm lên giận dữ, cơ thể lần nữa tăng vọt, luân hồi sương mù mãnh liệt tuôn ra. Sau đó, thân thể của nó nổ tung, hóa thành vô số con nhện chui vào luân hồi trong sương mù, hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3042, không thiên về không mạnh, tâm tắc. Tế thần cơ thể nổ tung, hóa thành một vây quanh huyết vụ, biến thành đầy trời nhện con, chui vào luân hồi trong sương mù, hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Lữ Thiếu Khanh sau khi nhìn thấy, có chút buồn bực. Tế thần minh lộ ra còn có sức đánh một trận. Nhưng mà tế thần cũng mười phần quả quyết, biết ở đây chuyện không thể làm, tiếp tục đánh xuống cũng là thua, quả quyết nổ tung, chạy khỏi nơi này. Nhìn xem một cái hô hấp liền biến mất vô tung bầy nhện, Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, quá quả đoán. Đến cùng là tế thần, quả quyết vô cùng. Bất quá đi, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào lo lắng. Đây là thế giới của hắn, ở đây hết thảy đều nằm trong tay hắn. Thay lời khác mà nói, hắn là nơi này GM, nắm trong tay nơi này hết thảy. Bên trong thế giới này gió thổi cỏ lay đều trong lòng bàn tay của hắn. Tế thần hóa vì con nhện số lượng, có thế tế thần đều không biết, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể tin tường biết. Có thể biết bọn chúng kỹ càng rơi xuống, bọn chúng mọi cử động có thể biết nhất thanh nhị sở. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, tâm thần buông lỏng. Ầm ầm. Giữa thiên địa mây đen quay cuồng, nước mưa tăng lớn, sấm sét tại trong nước mưa oanh minh rơi xuống. Chi chi, trong từng cái nhện con tại thiểm điện chia năm xẻ bảy, kêu thảm tiêu tan. Bọn chúng bị tịnh hóa, năng lượng tinh thuần bị thế giới này hấp thu. Một lát sau, tất cả nhện đều biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, cuối cùng lần nữa lắc đầu, như thế nào người người đều thích hướng về nơi đó đi đâu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới sinh mệnh chi thụ ở đây, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một nơi nào đó, lạnh lùng nói, nếu đã tới, liền lưu lại trở thành phân bón A. Tế thần tàn thân tại sinh mệnh chi thụ bên trong. Cảm nhận được sinh mệnh chi thụ đậm đà sinh mệnh khí tức, tế thần hận không thể đem hắn nuốt một cái. Đậm đà sinh mệnh khí tức, liền nó đều mặc cảm. Cảm thụ được chính mình những cái kia phân thân tại trong ngắn ngủn mấy hơi thở liền biến mất vô tung, cùng nó triệt để mất đi liên hệ sau đó, nó trong lòng cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Phân tán chạy trốn sau đó mới phát hiện nó tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nó biết mình một bước này đi nhầm. Đi một bước cờ dở, để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh, trở thành cá trong chậu. Thời khắc này nó trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết liền cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Vốn là còn sức đánh một trận, đánh tới cuối cùng, có thế hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, có lẽ còn có cơ hội chạy khỏi nơi này. Bây giờ, nó đã triệt để mất đi cùng Lữ Thiếu Khanh một trận chiến năng lực. Nó chỉ có thể bám vào trên sinh mệnh chi thụ, hy vọng Lữ Thiếu Khanh không có phát hiện nó. Chỉ cần nó có thể thôn vệ sinh mệnh chi thụ, nó liền có thể lật bàn. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh ra, ánh mắt rơi xuống người nó, lời nói lạnh như băng để nó biết nó đã bại lộ. Rống, sâu kiến. Tế thần không có cách nào, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng một lần. Nhưng mà tế thần liều mạng một lần đã không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Trạng thái toàn thịnh nó đều không nhất định là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Chớ đừng nói chi là đem chính mình phân tán, thiệt hại vô số sức mạnh sau nó. Rống, ầm ầm. Tại trong tế thần tiếng kêu thảm thiết cùng sấm sét vang dội, tế thần sau cùng một điểm ý thức bị hắc bạch sấm sét xóa đi, tịnh hóa, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng của thế giới này. Điểm điểm mang theo ống ánh tia sáng năng lượng không vào đời giới bên trong. Sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, phát ra xào xạc âm thanh, tràn đầy vui sướng. Cuộn mình trạng thái lá non bắt đầu giãn ra, xanh biếc ống ánh, sinh cơ bừng bừng. Trên bầu trời trời mưa phải càng lớn, phía dưới đại địa bắt đầu chấn động. Tại chấn động bên trong, sông núi đồi núi, dòng sông hồ hình dáng càng thêm rõ ràng. Bất quá tế thần cứ thế biến mất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút không chân thực. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được thế giới biến hóa, xoa cằm lẩm bẩm, luôn cảm giác có chút quá mức dễ dàng. Hồi tưởng lại phía trước lần thứ nhất gặp phải tế thần, hắn cùng kế ngôn thủ đoạn tề xuất, bỏ ra cái giá cực lớn, đều kém chút quỳ. Nếu như không phải hắn họa phong lệch, đi không tìm lộ, căn bản không có cách nào đánh bại tế thần. Bây giờ tế thần là nửa bước tiên đế cảnh giới, thực lực cường đại không nói, thanh máu rất dài, sinh mệnh lực siêu cường. theo đạo lý hẳn là một hồi cực hạn ác chiến. Hắn hiện tại không cần trả giá quá lớn đánh đổi liền có thể đánh bại tế thần. Hắn bị thương cùng tiêu hao tinh lực năng lượng, có thể bỏ qua không tính. Để cho hắn cảm thấy rất dễ dàng, cho nên có chút hoảng hốt. Lữ Thiếu Khanh suy xét một phen, cuối cùng thở dài một hơi, nhéo nhéo cằm của mình, xem ra là ta quá mạnh mẽ. Ai, Lữ Thiếu Khanh nói một chút liền bi thương đứng lên. Nếu như là bình thường họa phong, ta chắc chắn trở thành cặn bã phân bón, tẩm bổ đại ca, ai. Nói cho cùng, hắn mạnh như vậy, vẫn là họa phong lệch. Không thiên về không mạnh. Suy nghĩ một chút đều tâm tắc. Bất quá tế thần bị đánh bại, Lữ Thiếu Khanh lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn. Hắn thế giới này đã biến hóa hết sức rõ ràng. Tính một cái, Lữ Thiếu Khanh ước định đạo, một cái tế thần năng lượng so Yến Tử Cống, Kim Hoa, Từ Trị, Thận Hư Hoài Từ cộng lại đều mạnh hơn. Ngô, nếu như Hoài Từ không Thận Hư, bốn cái cộng lại cũng có thể miễn cưỡng so ra mà vượt tế thần. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đến ra một cái kết luận, Thận Hư, không thể chấp nhận được a. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ vỗ phần eo của mình. Thận hảo eo hảo, đánh nhau đều mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng một chút, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì. Tiên thức quét ngang thế giới này, tiên đế kết tinh đâu? Dựa theo Loan Sĩ thuyết pháp, lần này ba đọa thần hội bảo tiên đế kết tinh. Từ Loan Sĩ trong giọng nói nghe ra được, Loan Sĩ đối với cái này 10 phần chắc chắn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh giết chết tế thần, nhưng không thấy tiên đế kết tinh cái bóng. Là mặt ta đen bạo không ra. Vẫn là nói phân tán quá nhiều, bị chặt, nghĩ bạo cũng không biện pháp bạo. Lại hoặc là nói, tại ta không có phát hiện thời điểm bị ăn. Lữ Thiếu Khanh đủ loại ngờ tới, cuối cùng cũng ngờ tới không ra cái chỗ nhiên lai. Hắn chỉ có thể đạo, mặc kệ, bạo không ra, ta cũng không có biện pháp cho hắn, để cho tên kia khóc đi thôi, chương 3043, còn có Tiểu Hào. Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, đối với cái này cũng là rất hài lòng. Không bạo tiên đế kết tinh tốt, bạo không ra, đối với tất cả mọi người hảo. Loan Sĩ rất mạnh, mạnh đến không có bằng hữu. Tiên đế kết tinh có thể tăng thêm đối phương đột phá tiên đế tỷ lệ cùng xác suất thành công. Có thế thiếu một mai liền thiếu đi một cái. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Sau đó lần nữa cảm thụ một chút, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới rời khỏi ở đây, trở lại bên ngoài. Vừa về tới bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt như lâm đại địch, toàn thân kéo căng, vận sức chờ phát động. Hắn nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu, bầu trời tăm tối phía trên phiêu đãng luân hồi sương mù, xuyên thấu qua luân hồi sương mù, là hắc ám sâu u, không thấy nửa điểm tia sáng bầu trời. Tế thần lại mạnh, nó cũng chỉ là một cái tiểu hào, là cái nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại tiểu hào. Nói không chừng chính là đại ca hắn tiểu hào. Giết chết tiểu hào, liền sợ đại hào thượng tuyến. Một thân thần trang đại hào, ai có thể đánh thắng được? Ít nhất bây giờ Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin đánh thắng được. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nửa ngày sau cũng không thấy phía trên có bất kỳ động tĩnh, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Không tới liền tốt. Nhưng mà, vừa trầm tĩnh lại Lữ Thiếu Khanh trong mắt tia sáng lóe lên, bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ, trốn chỗ nào. Trên đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhưng mà dưới chân lại có động tĩnh. Mặc dù rất nhỏ, nhưng mà không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh. Dưới đất chỗ sâu, có một đạo mịt mờ khí tức hướng về nơi xa xuyên thẳng qua. Giống như một con chuột thừa dịp con mèo không chú ý, vụng trộm chạy đi. Rất nhỏ, người bình thường có khả năng sẽ coi thường. Thậm chí nói, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh vừa rồi toàn thân kéo căng, như lâm đại địch, cảnh giác chú ý hết thảy, hắn cũng biết bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh một bước đi tới bầu trời. Phía dưới chuột lại là trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ức vạn dặm. Tốc độ không giống như nửa bước tiên đế chậm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, lần nữa đuổi theo, đồng thời một tay nhô ra, thiên địa đảo ngược, đem phía dưới chuột giam cầm khắp nơi một phương thế giới bên trong. Hoắc! Một cổ cường đại sức mạnh vọt tới, đột phá Lữ Thiếu Khanh giam cầm, thoát đi càng nhanh. Dựa vào! Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tiểu hào cũng sáng tạo tiểu hào. Tại như vậy trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng thấy rõ ràng chuột bộ dáng. Một cái tiểu hào tế thần, nhận bộ dáng, tám con móng vuốt huy động, trốn được nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh đem thế giới giam cầm, nó đều có thể đột phá thoát đi. Lữ Thiếu Khanh hứng thú, muốn chạy trốn, chuyện không thể nào. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí đuổi theo, hơn nữa tại lúc thích hợp đối với tế thần ra tay. Nhưng mà cái này tiểu hào tế thần 10 phần trơn trượt, tốc độ cực nhanh, Lữ Thiếu Khanh kiếm quang đều chẳng liên quan nó. Lữ Thiếu Khanh một bên đưa tay giam cầm chung quanh, một bên ra tay đối nó phát động công kích, quấy nhiễu hắn chạy trốn tốc độ. Một lần lại một lần, tiểu hào tế thần đều từ Lữ Thiếu Khanh giữa ngón tay thoát đi. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, dựa vào, đừng chạy, ta bảo đảm đánh chết ngươi. Lại một lần nữa đại thủ vồ xuống, một trảo này, phạm vi mở rộng vô số lần, đã có thể đem một cái thế giới giam cầm ở trong đó. Nhưng mà tiểu hào tế thần, quơ lợi trảo nhẹ nhàng đâm một cái. Giống như đâm bạo bọc khí một dạng, cùng vừa rồi một dạng, lại một lần đột phá Lữ Thiếu Khanh giam cầm, lần nữa thoát đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến chửi mẹ, hận không thể một kiếm phá nát tế thần, trang lập tức đạt sao. Chạy nhanh như vậy, đứng lại cho ta. Bắt lại ngươi thời điểm trước cắt đứt chân của ngươi. Tuy nói tiểu hào tế thần 10 phần trơn trượt, khó khăn tóm đến rất. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề từ bỏ. Tất nhiên phát hiện, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy trốn, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem hắn bắt được. Lữ Thiếu Khanh lần lượt ra tay đem tiểu hào tế thần cấm cố. Sau khi một lần lại một lần chạy trốn, tiểu hào tế thần tốc độ dần dần chậm lại, đâm mở Lữ Thiếu Khanh giam cầm cần thời gian càng ngày càng dài. Cuối cùng, trống. Tiểu hào tế thần cũng lại bất lực đột phá giam cầm, bị Lữ Thiếu Khanh giam cầm tại trong lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trong lòng bàn tay tiểu hào tế thần, nó gấp đến độ xoay quanh, không ngừng quơ móng vuốt, liều mạng công kích, khẩn cấp nghĩ muốn trốn khỏi. Thứ đồ gì? Lữ Thiếu Khanh thụ một chút. Tiểu hào tế thần mặc dù chạy rất nhanh, nhưng mà nó không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Hơn nữa, trạng thái thân thể của nó không phải đen nhánh, mà là tại màu xám trắng. Tại làn da màu đen phía dưới, tự hồ có mặt khác một tầng màu sắc. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, trước tiên chặt đứt chân chó của ngươi. Mặt quân kiếm bay qua, phốc. Tiểu hào tế thần lực phòng ngự cũng là suy yếu vô cùng, bị hắn nhẹ nhõm chặt đứt 8 cái chân nhện. Trống. Tiểu hào tế thần tiếp tục phát ra tiếng trống giận dữ, dữ tợn bên trong lộ ra sợ hãi. Quan sát một hồi lâu, không có bất cứ vấn đề gì sau đó, Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh xuống, đem tiểu hào tế thần chém thành hai khúc. Kiếm ý mãnh liệt tuôn ra, đem tiểu hào tế thần giảo sát. Hoắc. Đột nhiên, một tia sáng từ trong lòng bàn tay hiện lên, tia sáng mang theo màu trắng bên trong mang theo nhàn nhạt thanh sắc, tia sáng dần dần khuếch tán. Cuối cùng tia sáng bắn ra bốn phía, để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình bắt một cái thái dương trong tay. Lật bàn tay một cái, một quả trắng noãn ống ánh hình thoi tinh thể xuất hiện trong tay. Chính là trước kia thấy qua tiên đế kết tinh. Tia sáng bắn ra bốn phía, chói lóa mắt, tản mát ra nhàn nhạt ôn hòa, khí tức thánh khiết. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh gãi đầu một cái, lẩm bẩm, lớn quá rồi đó. Lần thứ nhất nhìn thấy tiên đế kết tinh thời điểm, là ngón tay lớn nhỏ. Bây giờ, lại cùng một cái trưởng thành đầu không xê xích bao nhiêu. Nhìn chầm chầm tiên đế kết tinh nhìn, ôn hòa thánh khiết, làm lòng người cảnh bình thản. Lữ Thiếu Khanh đều có loại xúc động đem hắn thôn phệ. Bên trong ẩn chứa không cách nào hình dung năng lượng bản nguyên. Cũng khó trách tiểu hào tế thần một lần lại một lần từ trong tay hắn đào thoát. Lữ Thiếu Khanh lấy tay gõ gõ, phát ra thanh thúy thanh, lớn như vậy, sợ không phải muốn nghẹn chết thánh chủ choáng nha. Bất quá cũng tốt, lớn như vậy, hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng cười đắc ý, sau đó cầm tiên đế cảnh giới tại chỗ biến mất. Chương 3044, đánh cược a, ta không phải là miệng quạ đen. Thần chi cấm địa ở đây luân hồi sương mù bao phủ, thật dày một tầng, đưa tay không thấy được năm ngón. Luân hồi sương mù nồng đậm, tinh thuần, cho dù là tiên quân ở đây đều biết rất nhanh bị ăn mòn. Quảng vọng bọn người không có cách nào chính mình bảo vệ chính mình. Bọn hắn chỉ có thể đi theo Nguyệt bên cạnh, dựa vào Nguyệt che chở mới có thể bình yên vô sự. Bọn hắn ở đây cũng chỉ có thể đần độn chờ lấy, cái gì cũng làm không được. Bởi vì luân hồi sương mù cách trở, bọn hắn liền Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn chiến đấu đều không thể nhìn thấy. Chỉ có thể từ trong thiên địa thỉnh thoảng truyền đến ba động cảm thụ một chút, biết song phương đang kịch liệt chiến đấu. Đến nỗi chiến đấu như thế nào, ai chiếm thượng phong, ai ăn thua thiệt, bọn hắn liền không thể nào biết được. Qua rất lâu, Quảng Vọng bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, có phải hay không có một chỗ kết thúc chiến đấu? Tại rất xa địa điểm mơ hồ truyền đến ba động. Nhưng cách bọn họ gần nhất chiến đấu ba động đã tiêu thất. Chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Ở đây, bọn hắn liền là ai chiến đấu cũng không biết. Nguyệt tốt một chút, nàng có thể thăm dò phạm vi càng xa, cảm thụ được càng thêm rõ ràng cẩn thận. Nàng cau mày, là tiểu tử khốn kiếp. Ta không cảm giác được khí tức của hắn, nhíu chặt lông mày cho thấy giữa tháng tâm nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh chạy đi đâu? Chẳng lẽ chiến trường kéo đến càng xa? Nhưng mà tại càng xa xôi chiến đấu kế ngôn, Loan sĩ nàng cũng có thể cảm thụ được. Vì cái gì không cảm giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức? Tiểu tử khốn kiếp có thủ đoạn gì? Ngay cả ta đều có thể ngăn cách. Nguyệt nghĩ đến phía trước, Lữ Thiếu Khanh đối phó Từ Trị, Yến Tử Cống những người này thời điểm, tựa hồ cũng là biến mất không còn tâm tích, đợi đến xuất hiện thời điểm, đối thủ của hắn đã không thấy, không biết sống chết. Tiểu tử khốn kiếp, rốt cuộc lớn bao nhiêu bí mật. Nguyệt tâm bên trong cũng không nhịn được sinh ra hiếu kỳ. Không cảm giác được. Quảng Vọng ngạc nhiên, nhịn không được có mấy phần lo lắng, sẽ không ra vấn đề gì à. Tiêu Y tự tin nói, yên tâm đi, ta nhị sư huynh có thể xảy ra vấn đề gì. Không phải liền là nửa bước tiên đế sao? Quảng Vọng uốn nắn, đó là đọa thần nửa bước tiên đế, hơn nữa còn là thần bí ba đọa thần. Tiểu tử kia đã nói qua, ba đọa thần thần bí quỷ dị, là tồn tại đáng sợ nhất một trong. Các ngươi trước đó gặp phải là hạ giới đọa thần, thực lực chẳng ra sao cả. Bây giờ là tiên giới đọa thần, nửa bước tiên đế cảnh giới, khó đối phó. Điểm tháng đầu, biểu thị Quảng Vọng nói rất đúng, không tệ, thực lực của bọn nó rất mạnh. Tiêu Y vẫn là tự tin đó, yên nào, tất nhiên ta nhị sư huynh dám ra tay, lời thuyết minh hắn có nắm chắc tất thắng. Nếu là không có cái này chắc chắn, các ngươi cảm thấy ta nhị sư huynh sẽ đần độn ra tay. Quảng Vọng gật gật đầu, điều này cũng đúng, tiểu tử khốn kiếp rất giảo hoạt. Ân Minh Ngọc thì đối với Tiêu Y đạo, ngươi khác mở tâm quá sớm, có đôi khi có một số việc dễ dàng mơ hồ vô cùng. Ngươi càng là tự tin, nó lại càng dễ dàng cùng ngươi ngược lại. Tiêu Y trọng trọng gật đầu, sâu đậm đồng ý Ân Minh Ngọc mà nói, không tệ, giống như miệng quạ đen của ngươi. Mơ hồ, chỉ cần ngươi bất loạn nói chuyện, hết thảy đều không có vấn đề. Ân Minh Ngọc tức chết, nàng còn nghĩ đem cái này xưng hào gắn ở Tiêu Y trên đầu đâu. Ta nhìn ngươi mới là miệng quạ đen. Tiêu Y hừ một tiếng, đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, nhìn một chút, đừng để nàng nói lung tung. Bây giờ không phải là có thể tùy tiện nói thời điểm. Nhất định phải quản chế miệng của nàng. Quảng Vọng khoát khoát tay, đi, hai người các ngươi đừng nói nữa, đầu ta đau. Một người thiếu một câu a. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Nguyệt bên này tiếp tục cảm thụ được, nhưng vẫn là không có cảm giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức. Trong nội tâm nàng không nhịn được cô, hơi có mấy phần lo lắng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất giận người, nhưng Lữ Thiếu Khanh 10 phần trọng yếu, cũng không thể xảy ra vấn đề a. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nếu như thực sự không được, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa xuống đi, nói được nửa câu, nàng liền bắt đầu trầm mặc. Nàng đem người đưa về đến tiên giới, nhưng làm không được giống Loan sĩ nhẹ nhàng như vậy. Nàng phải bỏ ra một chút đền bù. Ân Minh Ngọc bên này rất giận, phồng miệng, nghe được Nguyệt nói như vậy, nàng cũng cảm thấy thế cục không tốt lắm. Nàng lẩm bẩm, thật là, cũng không biết tới đây có ích lợi gì. Hắn là quá lạc quan, phán đoán không ra. Tiêu Y nghe vậy, lập tức lông mày dựng thẳng, khó chịu đạo, ngươi có ý tứ gì? Nói dễ nghe một chút là quá lạc quan, nói không dễ nghe chính là cuồng vọng tự đại, mù quáng tự tin. Tiêu Y không cho rằng Ân Minh Ngọc sẽ ca ngợi Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn là ở trong tối đâm đâm nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu. Ta nhị sư huynh làm việc, tự có hắn dụng ý, như ngươi loại này không có đầu óc gia hỏa cũng đừng suy đoán. Ân Minh Ngọc khó chịu, ngươi nha đầu này làm sao lại một mực nhằm vào ta đây? Cả ngày nói ta vô não, ngươi có ý tứ gì? Nàng nhịn không được nói, có tác dụng gì ý? Mang bọn ta đi lên, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có kỳ ngộ hay sao? Tiêu Y khinh bỉ, có hay không hảo chỗ khác nói, ngược lại như ngươi loại này người không có đầu óc là đoán không được. Ngươi cái miệng quạ đen này không nên nói bậy nói bạ, bằng không thì thu thập ngươi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mắt trợn trắng, cắn răng. Ngươi dám không dám cùng ta đánh cược? Đánh cược? Tiêu Y biểu môi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên muốn thoát khỏi miệng quạ đen cái danh xưng này. Ta thắng, ngươi về sau không cho phép nhấc lên miệng quạ đen ba chữ, ta nếu là thua, ta chính là miệng quạ đen, như thế nào? Tiêu Y cười hắc hắc, tốt, ngươi muốn làm sao đánh cược? Ân Minh Ngọc mặc dù là rất giận, nhưng nàng không có đầu óc mê muội. Tiêu Y đáp ứng sau đó, trong mắt nàng thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt, đơn giản, ngươi nói ta là miệng quạ đen, kế tiếp ta thật sự nói một câu nói, nếu như thực hiện, liền coi như ta thua, như thế nào? Tiêu Y cười rất vui vẻ, tràn đầy tự tin, nói đi. Ân Minh Ngọc giảo hoạt đã chuyển dời đến trên mặt, dung nhập trong tươi cười, nàng cười lên, ta nói chúng ta có thể có được tiên đế kết tinh. Sau khi nói xong, Ân Minh Ngọc cười càng thêm vui vẻ, lần này ta tại sao thua? Vừa mới nói xong, trên không bỗng nhiên nổi lên ba động, một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện ở trước mắt mọi người, các ngươi còn chưa có chết à, chương 3045, ta muốn, ngươi cho à. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vẻ mặt tươi cười, quần áo mặc dù có chút rách rưới, nhưng hiển thị rõ nhẹ nhõm chi ý. Hấp dẫn ánh mắt mọi người chính là trong tay Lữ Thiếu Khanh chiếu lấp lánh hình thoi kết tinh. Tia sáng chói mắt, ôn hòa thần thánh,